Sư huynh, mấy người phía sau thất kinh gọi lớn, biến cố này cũng quá đột ngột, không phải ai cũng được có thân thể kinh khủng như nhóc tì. Người bình thường nếu bị vài khối đá vạn cân liên tục va đập nhất định sẽ trở thành thịt vụn. Vách núi đổ nát, cự thạch quay cuồng, thanh thế vô cùng đáng sợ. Vị sư huynh kia cả người phù văn lóe sáng nhưng rồi cũng bị vùi lấp. Ầm. Nhóc tì chuyển động, nó nhảy vào giữa đống đá vụn, hai tay đánh ra làm cho núi sông biến sắc. Nó bắt được cánh tay của sư huynh lôi mạnh ra ngoài, thế chỗ hắn mạnh mẽ đối kháng với cự thạch đang rơi xuống. Sinh vật hình người trên vách núi dở một bức tranh ra xem, so sánh với mấy người phía dưới, con ngươi màu bạc chợt sáng bừng lên, nó nói, chính là các ngươi. Nó đạp xuống một cước kinh thiên động địa, bốn gốc linh dược bị nó ngắt xuống, còn cả ngọn núi thì bị đạp vỡ lăn xuống dưới định chôn vùi nhóc tì. Phù văn lóe lên, quanh người nhóc tì sấm chớp rền vang, rất nhiều cự thạch bị đánh nát. Nó rốt cục vẫn vọt ra ngoài mà không bị chôn vùi. Ngươi có phải là đứa bé khá đặc biệt kia của nhân tộc? Nó nhìn chằm chằm vào nhóc tì, con ngươi màu bạc đáng sợ vô cùng, sắc bén đến dọa người. Ngươi là ai, tại sao lại tấn công bọn ta? Một vị sư tỷ bổ thiên các quát hỏi. Hoàng kim sư tử chín đầu nói muốn thu phục ngươi, ta lại không muốn cho hắn được toại nguyện. Đi theo ta, trở thành chiến bộc của ta, sau này ta sẽ thả cho ngươi quay trở lại nhân tộc, nhất định có thể chiếm đất xưng vương. Nó đứng ở trên một tảng đá lớn nhìn xuống nhóc tì. Những người khác nó chẳng thèm liếc mắt, toàn thân nó lấp lánh ánh bạc, thần huy lập lòe tản ra chấn động kinh khủng. Ngươi là con gì? Nhóc tì hỏi. Ta là vương của ngươi, sau này ngươi đi theo bên người ta, cùng ta đi lập những chiến công huy hoàng. Dùng ngôn từ nhân tộc của ngươi, ta là chủ nhân của ngươi. Sinh linh màu bạc mở miệng nói, trong nháy mắt một làn sóng chấn động như biển cả bùng phát, một luồng khí tức kinh khủng như sóng triều đổ ập về phía trước. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc tì tức khắc đen lại, nó tiến về phía trước, đi vòng quanh sinh vật nọ ngắm trên nhìn dưới. Ngươi định làm cái gì vậy? Sinh vật hình người màu bạc hỏi. Ngươi một chút thịt cũng chẳng có, toàn xương là xương, đã thế còn là hình người, ngươi bảo ta ăn thế nào được? Cho dù có hầm như đi nữa ta cũng chẳng muốn ăn, ta sợ tâm lý bị ám ảnh. Mặt nhóc tì ngày càng đen, bực tức phàn nàn, nó giận dữ nói, tại sao ngươi lại là hình người hả? Bắt ngươi thì có lợi ích gì chứ? Ngươi nói thử xem, ta phải xử lý ngươi như thế nào đây, chôn sống hay hấp cách thủy? Chương 120 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sinh linh màu bạc đứng ở trên một tảng đá lớn, vẻ mặt ngạc nhiên đờ ra, thằng nhóc trước mắt này thực sự là nhân loại hay sao? Sao lại hung tàn đến thế, còn muốn ăn thịt cả hắn? Sợ chưa, mau mau tự mình rửa thật sạch rồi nhảy vào trong nồi đi. Nhóc tì trừng mắt to nhìn hắn. Đến cùng ai mới lại thái cổ di chủng, ai mới là nhân loại? Sinh linh màu bạc có cảm giác thần kinh bị rối loạn, làm sao giống như hai người đổi chủng tộc cho nhau. Ngươi chắc chắn mình đang nói chuyện tới ta. Hắn chần chừ hỏi. Phí lời, ở đây trừ ngươi ra còn có cái gì có thể ăn được sao? Nhóc tì hỏi ngược lại một cách lẽ thẳng khí hùng. Gào sinh linh màu bạc gào thét khiến cho núi rừng rung động, lá rụng bay lượn, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, ngân quang thu lại, lộ ra chân thân. Hắn thực sự tức điên lên rồi, từ trước tới nay chưa từng gặp gỡ nhân loại như thế, lại muốn ăn thịt hắn, đây là bị điên sao? Hắn có hình dáng như con người nhưng trên thân thể được bao phủ bởi một lớp vảy màu bạc, gương mặt giống như người, cũng có da thịt, hơn nữa vẫn tính là anh tuấn. Điểm khác biệt là hắn sở hữu đôi mắt màu bạc, lấp lánh ép người, tóc bạc trắng rối tung như là thác nước. Đến bây giờ chỉ có hắn ăn thịt người, những sinh linh khác thấy hắn đều bỏ chạy, hiện nay lại xuất hiện một người muốn ăn thịt hắn, hắn mạnh mẽ hóa thành một vệt sáng bạc tấn công về phía trước. Ta sẽ giáo dục ngươi cách tôn trọng một vị vương trong tương lai như thế nào. Ánh sáng màu bạc như sóng lớn, cuồng bạo kinh người, chớp mắt đã đến phụ cận, một quyền nhắm thẳng đầu nhóc tì. Hắn tạo nên một cơn gió lớn cuốn bay tất cả đất đá xung quanh. Mấy vị đệ tử bổ thiên các khiếp sợ, con sinh linh này quá mạnh mẽ, chỉ tạo lên gió to đã cuốn bay tảng đá nặng như thế. Hắn thực sự mạnh đến thế nào? Nhóc tì hét lớn, tiến lên nghênh tiếp, chuẩn bị cứng đối cứng, tóc đen đầy đầu bay lượn. Để nó ít đi mấy phần non nớt, tăng thêm mấy phần oai hùng, trong miệng thở khí như cầu vồng. Hai quyền va chạm tạo nên tiếng nổ rung trời. Nó như một đạo sấm sét đang nổ tung, sinh linh màu bạc phi thường khiếp sợ, mở to mắt bạc, bàn tay của hắn có phù văn dày đặc, nhanh chóng tỏa ra. Hai người cứ như thế rút lui, đôi mắt nhóc tì tỏa sáng nhìn chằm chằm vào hắn, nóng lòng muốn vồ giết tới lần nữa. Càng có một vẻ dã tính, thô bạo. Sinh linh màu bạc cảm thấy sợ hãi, run rẩy đôi tay, chỉ dùng sức mạnh thân thể hắn không địch lại, nếu không phải trong thời khắc mấu chốt hắn vận dụng bí lực của phù văn thì lúc nãy đã ăn thiệt thời lớn. Hắn đem bốn cây linh dược ném ra một ngọn núi phía xa, phòng ngừa sẽ bị hủy diệt trong lúc quyết đấu. Sau đó hắn ra tay lần nữa, đôi mắt bạc phát sáng hóa thành hai luồng sáng bạc dài đến mười mấy mét, bay tới cực nhanh, so với thần tiễn bắn ra còn khủng bố. Sắc mặt nhóc tí không hề thay đổi, ra tay nhanh chóng, lòng bàn tay tỏa ánh sáng vàng óng, một mảnh chớp giật hừng hực bổ xuống ầm ầm. Trời đất rực sáng, tia chớp cùng ánh bạc như đang cùng nhau nhảy múa. Nhóc tỷ lướt ngang, một sợi tóc đen bị chém đứt, nơi cổ bị một vệt sáng bạc xoẹt qua tạo nên một vết thương nhẹ, chảy ra một vệt máu. Thực sự nguy hiểm, nếu ánh sáng bạc lệch một chút liền xuyên thủng cổ họng nó, như vậy sợ rằng sẽ xuyên ra sau gáy và đầu nó sẽ rơi xuống đất. Cùng lúc đó sinh linh màu bạc cũng xuất hiện vài vết thương, lảo đảo rút lui, một mảng vảy bị bóc ra, hắn kinh sợ nói, bảo thuật toan nghê vương. Thật là lợi hại. Nhóc tỷ lau sạch vết máu trên cổ, lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Thật mạnh, chẳng trách sư tử chính đầu muốn thu ngươi làm chiến phó, ta quyết định phải cướp rồi. Sinh linh màu bạc mở miệng, ánh mắt càng thêm nóng bỏng, lúc này một vùng sáng bạc hừng hực hiện lên xung quanh hắn, hắn đứng ở giữa như một vị vương giả đang nhìn xuống chư hầu của mình, khí tức mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Mấy người bổ thiên các sợ hãi, con thái cổ di chủng này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ, tuy rằng còn lâu mới trưởng thành nhưng đã có khí tức của vương giả. Gào hắn lao vào vồ giết, mang theo vô tận ánh sáng như một vùng biển mênh mông. Nhóc tỷ lộ vẻ nghiêm túc, toàn thân tia điện lấp lóe, kim quang ngút trời, nó như hóa thành một vị lôi thần còn nhỏ đang điều khiển tia chớp vàng óng phá tan nơi này. Ầm, một khối đá nặng 20 mấy vạn cân bị tia điện bổ thành bột mịn, ánh chớp ngang trời, kinh động tâm hồn mọi người. Phốc, ngân quang che ngợp bầu trời phá tan một mảnh núi rừng trở thành bình địa, hóa thành cho tàn, khiến khắp nơi bừa bãi, ngổn ngang. Nhóc tỷ chiến đấu cùng sinh linh màu bạc không màng sống chết, cấp tốc di chuyển thân thể, hai người sáng rực khiến người ta không mở mắt được, đâu đâu cũng có phù văn cùng bảo thuật. Con sinh linh này có thời gian tu hành vượt xa nhóc tỷ, cảnh giới cao thâm hơn, hắn muốn lấy thực lực tuyệt đối trấn áp tên thiên tài nhân tộc này, nhưng nhận thấy quá khó ứng phó thiếu niên này, mấy lần nó đều có thể tránh thoát nguy hiểm. Nhóc tỷ không hề sợ hãi, càng đánh càng mạnh. Sinh linh màu bạc phun ra nuốt vào phù văn, công kích nhóc tỳ, một mảnh đại dương màu bạc bao phủ xuống, cùng lúc đó đôi mắt hắn tỏa ánh sáng chói lọi, hai loại bảo thuật hợp nhất, đánh giết về phía trước. Đột nhiên ánh sáng rực rỡ chói mắt tỏa ra, phù văn trong tay nhóc tỳ đan dệt, một tấm cốt kính trong suốt. Bả vai xuất hiện hai lỗ máu, máu tươi chảy cuồn cuộn, lộ ra vết thương đáng sợ. Ngươi lại chiếm được bảo cốt của toan nghê còn tế luyện thành chí bảo. Chủng tộc mạnh mẽ đều không thể chấp nhận bảo thuật trong tộc truyền ra ngoài, sẽ tự phá hủy bảo cốt trước khi chết, hủy diệt tất cả, tình huống nguyên thủy phù cốt lưu lạc ra ngoài rất hiếm thấy. Xin lỗi, cái gương hơi trơn nên rơi ra từ trong lồng ngực. Nhóc tỷ xin lỗi một cách thiếu thành ý khiến cho sinh linh màu bạc căm ghét. Thời gian tu hành của hắn lâu hơn đối phương, cảnh giới cũng cao hơn một đoạn, muốn dựa vào điều này để trấn áp nhóc tỷ nhưng không thể, lúc này nhóc tỷ vận dụng bảo cụ để hắn không biết nói gì. Ầm, sinh vật màu bạc há mồm, phun ra một chùm ánh sáng, đón gió hóa thành một cây quạt màu bạc, quạt về phía nhóc tỷ tạo thành sóng bạc mênh mông cuồn cuộn. Nhóc tỷ dùng bảo kính chống cự, ổn định thân hình. Nhưng dãy núi sau lưng nó thì đất đã bay mù trời, tất cả cổ thụ chọc trời đều bị bật bay cả rễ, nổ nát vụn trên không. Kinh khủng hơn là một ngọn núi đá cũng chia năm xẻ bảy, đất đá lan xuống ầm ầm giống như bị lôi thần bổ nát. Cảnh tượng như thế này quá kinh khủng. Bảo cụ uy lực cực lớn, kinh tâm động phách, để thiên tài của bổ thiên các đang xem cuộc chiến ở phía xa đều hãi hùng khiếp vía. Sinh linh màu bạc này tuyệt đối là đời sau của vương tộc có sức mạnh khó mà tưởng tượng được. Nếu không tại sao hắn còn nhỏ tuổi lại có thể nắm giữ cây quạt màu bạc có uy lực quá mạnh mẽ như vậy, vật không nên xuất hiện trong tay một con di chủng còn chưa trưởng thành. Đương nhiên, bọn họ cũng cực kỳ khiếp sợ trước sức mạnh của nhóc tỳ, của cải của vị tiểu sư đệ này cũng quá phong phú chứ. Vậy mà nắm giữ bảo cốt của toan nghê một loại thái cổ di chủng mạnh nhất, tế luyện thành cốt kính, quả thật không thể tin được. Mở. Thanh âm của nhóc tỳ như sấm nổ, quát to một tiếng. Xoay chuyển cốt kính trong tay. Dùng mặt ngược lại chiếu vào sinh linh màu bạc. Có một cái phù văn lấp loài ánh chớp trên mặt xương óng ánh. Oanh một tiếng vang thật lớn, một tia chớp to lớn bay ra. Đây là sức mạnh do hàm nghĩa của thái cổ di chủng toan nghê kết hợp cùng cốt kính, được nhóc tỳ thôi thúc ra, có thần uy kinh người. Màu bạc sinh linh biến sắc, lần nữa vung lên cây quạt trong tay, ánh bạc che ngược bầu trời, va chạm vào tia chớp màu vàng to lớn kia, nổ tung thành hào quang óng ánh. Cuối cùng, hai người lùi về sau, đều lộ ra vẻ kinh sợ, thán phục sự mạnh mẽ của bảo cụ trong tay đối phương. Ngươi thực sự khiến ta giật mình, chỉ là một nhân loại nhỏ tuổi lại có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, đây là lần đầu ta gặp được. Tuổi tác của sinh linh màu bạc mặc dù không lớn, nhưng cũng tu hành lâu hơn nhóc tỳ, vậy mà không làm gì được nó, khiến hắn không dám tin tưởng, sắc mặt khó coi. Biết lợi hại chưa, nếu không như vậy đi, ta cũng không ăn ngươi rồi, ngươi làm chiến phó cho ta được không? Nhóc tỳ chế nhạo. Trên mặt sinh linh màu bạc nổi lên gân xanh, lập tức giống lên một tiếng, nói, ta không thu được ngươi làm chiến sủng thì bọn sư tử chín đầu cũng đừng nghĩ lấy được, hôm nay sẽ rách ngươi, nuốt đi, ai cũng đừng nghĩ có được một tên người hầu mạnh mẽ. Nhóc tỷ nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức đen xuống, nghiến răng nghiến lợi, nói, còn có mấy con thái cổ di chủng có loại suy nghĩ này. Ta xem các ngươi đều chán sống, trong thực đơn của ta không chỉ có đầu sư tử kho, canh hổ cốt, xem ra lại muốn nhiều hơn vài món ăn nổi tiếng rồi. Chỉ là, ngươi vô dụng nhất, chỉ có thể giết chết, dùng để trao đổi bảo bối cùng người khác. Nó bắt đầu phát uy, bảo kính trong tay lóng lánh, nó ra tay không ngừng, đại chiến kịch liệt. Không muốn lãng phí thời gian rồi, chịu chết đi. Sinh linh màu bạc lạnh nhạt gầm nhẹ nói, hắn phun ra một cây chủy thủ, ánh bạc lấp lóe, nháy mắt bay ra. Trong quá trình này, hắn cố hết sức vung lên cây quạt màu bạc, kiềm chế cốt kính trong tay nhóc tì, khiến nó không có dư lực chống lại chủy thủ. Chuôi chủy thủ màu bạc này được mài thành từ bảo cốt, mặc dù không có uy lực bằng bảo phiến, nhưng cũng không thể khinh thường, lúc này cây quạt đang chặn lại bảo kính toan nghê, vì vậy món bảo cụ thứ ba xuất hiện liền trở nên đáng sợ. Oanh, trên đầu nhóc tì đột nhiên xuất hiện một miệng núi lửa. Dung nham chảy cuồn cuộn, bên trong truyền ra từng tiếng rồng gầm, tiếp theo một luồng ánh sáng màu vàng vọt lên, quỷ dị mà lại khủng bố. Răng rắc một tiếng, chuôi chủy thủ này bị xoắn đứt thành hai đoạn, rơi trên mặt đất. Món bảo cụ này của nhóc tỷ được tạo thành từ hai mảnh xương màu vàng liên kết với nhau, chùm sáng kinh người, khiến mặt trời đều ảm đạm phai mờ, phát ra từng tiếng rồng gầm giao rít. Cái gì? Sinh linh màu bạc kinh hãi, đối phương lại lấy ra một món bảo cụ mạnh mẽ, điều này cũng quá kinh người. Soạt một tiếng, luồng sáng vàng bay tới, giống như hai con cầu long quấn nhau, hóa thành một chuôi bảo tiễn, trong nháy mắt cắt qua. Không tốt. Hắn xoay người bỏ chạy, hắn dựa vào cảnh giới cao, mới miễn cưỡng đánh ngang tay với nhóc tì, bây giờ trên phương diện bảo cụ thất bại hoàn toàn, có thể nào không trốn. Nhưng mà, hơi chậm một bước, cốt tiễn màu vàng vọt qua, cánh tay trái của hắn bị cắt đứt, máu me tung tóe. Đáng chết. Hắn hét vang. Bảo phiến màu bạc trong tay xoay tròn, nâng hắn lên, phát ra ánh sáng vô cùng vô tận, sau đó bay dạp mặt đất hướng về phía xa với tốc độ cực nhanh. Chạy đi đâu? Nhóc tì khẽ quát, cốt kính phát sáng, nâng hai chân của nó, đuổi theo nhanh như chớp. Làm như vậy cực kỳ tiêu hao tinh khí thần, thế nhưng hai người đều không để ý được nhiều như vậy, một người liều mạng chạy, một người nhanh như lôi điện, muốn giữ đối phương lại. Tiểu sư đệ đến cùng có lai lịch gì, tại sao lại có bảo cụ mạnh mẽ như vậy? Người bình thường ai có thể nắm giữ, mỗi một món đều đủ làm chí bảo chấn tộc. Mấy vị đệ tử của Bổ Thiên Các than thở, át chủ bài của nhóc tỷ quá kinh người, thời khắc mấu chốt, càng lôi ra hai cái bảo cụ mạnh mẽ như vậy. Bọn họ không biết, hai món cốt bảo này đều là nhóc tỷ liều mạng đoạt về, cũng không phải do tộc nhân cùng trưởng bối ban tặng. Mấy người nhặt lên đoạn tay cụt kia, lấy về bốn cây linh dược, lên đường đuổi theo, lo lắng nhóc tỷ chịu thiệt, sợ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Bọn họ men theo vết tích của trận chiến, cuối cùng sau nửa canh giờ cũng tìm tới, trận chiến này đã kết thúc, trên đất tràn đầy vết máu. Nhóc tỷ than thở, không hề có một chút vui vẻ, mà lại bi phẫn không thôi, điều này tức khắc làm cho mấy người sợ hết hồn, cho rằng sư đệ gặp phải thua thiệt lớn. Tiểu sư đệ làm sao vậy? Bảo cụ của đệ. Ô ô, không còn, hủy diệt rồi. Nó hết sức thương tâm. À... Mấy người đều lắp bắp kinh hãi, tiếp theo là đau lòng, bất kể là cốt kính vẫn là cốt tiễn màu vàng, đều là chí bảo, giá trị liên thành, có thể dùng để trấn thủ bộ tộc, bất luận một món nào bị tổn hại đều là tổn thất khó mà tính được. Là bảo tiễn bị hủy diệt, hay là này cái gương kia? Một vị sư tỷ xinh đẹp nhẹ giọng hỏi, muốn an ủi nó. Đều không phải. Nhóc tỷ lắc đầu, từ trong ngực móc ra một cây quạt rách nát, xương bạc lờ mờ, đã nát hơn phân nửa. A Phốc mấy người suýt chút nữa hộc máu, tên tiểu tham tài này đang đau lòng vì chiến lợi phẩm, bọn họ vẫn cho rằng bảo bối của nó bị hủy diệt rồi đây, thật khiến người không biết phải nói gì. Sinh linh màu bạc đền tội, bị cổ tiễn màu vàng cắt đứt cổ, trong chớp mắt đầu lâu lăn xuống, lại bị bảo kính toan nghê phát ra ánh chớp đánh thành cho tàn. Cuối cùng vẫn là cảnh giới của mình không đủ sâu, nhất định phải mau chóng đột phá, nếu vừa rồi giải quyết con thái cổ di chủng này nhanh một chút, món bảo cụ này sẽ không hủy diệt. Nhóc tỷ căm giận. Bên cạnh mấy người không nói gì, người tiểu sư đệ này vẫn còn nhỏ như vậy, tu vi cũng đã cao đáng sợ, còn muốn đột phá tới chỗ nào? Nó vẫn chưa đến 10 tuổi, chẳng lẽ đã nghĩ chống lại những nhân vật thuộc thế hệ trước? Con thái cổ di chủng này nhất định là bảo dược huyết nhục, nếu rèn luyện ra tinh huyết của hắn, tầm bổ bản thân, nhất định có thể đột phá đến một cảnh giới hoàn toàn mới, nhưng là mình không muốn ăn sinh linh hình người. Nhóc tỷ cau mày, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, do dự không quyết định được. Có thể trao đổi với người khác. Một vị sư huynh của Bổ Thiên Các nhắc nhở nó. Ai, cũng chỉ có thể như vậy, nếu ăn hắn, đệ sợ sẽ bị ám ảnh trong lòng. Nhóc tỷ buồn bã, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía dãy núi đằng xa la lớn, có ai muốn đổi thái cổ di trùng không? Một tiếng hô này khiến dãy núi đều rung động, rất nhiều sinh linh hoảng sợ. Có, nhưng phải xem di trùng trong tay ngươi có đủ tốt không đã.

Được, nhưng quan trọng là nó đừng có chọc ta là được. Nhóc thì thoải mái mà đáp ứng. Thần quật nằm trên một vùng bình nguyên. Cây cối tùm cao bằng nửa người, sói hoang gào thét, nơi này rất hẻo lánh nên rất khó gặp được người khác. Đoàn người tiến vào thảo nguyên. Dọc theo đường đi làm kinh động đến rất nhiều cự lang, bọn họ đi xuyên qua cỏ dại, rất cẩn thận đề phòng xung quanh. Ánh tà dương nhuộm đỏ cả bầu trời, những áng mây hồng càng làm thảo nguyên mênh mông này thêm hoang vu. Tiểu sư đệ, đệ lại vẫn dám làm như vậy, đây chính là con gái mà nhân hoàng hỏa quốc rất sùng ái đấy, ngày thường ngay cả đại vương hầu nhìn thấy nàng cũng phải nể nang nhường mấy phần mặt mũi. Một vị sư huynh của Bổ Thiên Các mở miệng, không phải muốn đánh vào mông đệ sao, đệ chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi. Nhóc tỷ nói, nàng chỉ nói đùa thôi mà, chứ có đánh đệ thật đâu. Một vị sư tỷ không vui nói, thì đệ cũng đâu có dùng sức đâu, chỉ vỗ nhẹ một cái, giống như là gãi ngứa vậy, thực ra nàng đâu có đau. Nhóc tỷ nói năng hùng hồn. Ở phía trước, công chúa Hỏa Quốc đang ngồi trên xe kéo quay đầu lại, cặp mắt to trong veo như nước lại muốn phun ra lửa. Sư muội đừng trừng mắt như thế. Không phải sư huynh bới móc muội, nhưng thật ra có rất nhiều chỗ muội nên thay đổi lại. Nhóc tỷ không chút yếu thế, ngay lập tức lý luận với nàng. Ngươi muốn nói cái gì hả? Hỏa Linh Nhi lý sự, đôi môi đỏ mấp máy lộ ra hàm răng trắng bóng trông càng xinh đẹp hơn. Đầu tiên, muội nên giảm béo đi là vừa. Muội xem cái mông sao lại lớn như vậy, hơn nữa còn căng tròn nữa chứ, như thế không tốt cho việc tu hành đâu. Nhóc tỷ lộ vẻ say sưa. Trên thảo nguyên toàn bộ im lặng, rồi tất cả đều quay đầu lại, nhìn về phía nhóc tỷ. Ai nấy đều đờ người ra giống như là trông thấy quỷ vậy, tên nhóc siêu quậy này đang khiêu chiến sao, muốn cùng với vị công chúa mà nhân hoàng yêu thích nhất quyết đấu. Muội nói xem, ca nói đúng hay không hả, tất cả mọi người đều đồng ý hết, ai cũng không phản bác cả, đều tán thành với ý kiến của ca. Nhóc tỷ tiếp tục mở miệng. Bục Hỏa Linh Nhi tức đến đỏ cả mặt, suýt chút nữa là phun ra một ngụm máu, cả người từ trên xe kéo bay lên trời, phù văn đan dệt, ở phía sau lưng biến thành một đôi cánh chu tước, óng ánh màu đỏ tươi đánh thẳng về phía nhóc tỷ. Ta sẽ giết ngươi tên tiểu xấu xa này. Hỏa Linh Nhi giơ nanh múa vuốt, cặp mắt to như phóng ra lửa, thân thể uyển chuyển trên không trung giống như là rắn nước, uốn éo thành những quỷ tích khó mà tin được. Hà, sư muội đây là loại bảo thuật nào thế, vậy mà có thể tạo thành đôi cánh, dạy cho ca đi. Nhóc tỷ làm bộ như là học sinh ngoan ngoãn, khiên tốn thỉnh giáo. Xấu xa. Tiểu công chúa Hỏa Quốc vất tay, xích hỏa như điện, một mảnh thật lớn nhanh chóng bay xuống dưới bao phủ toàn bộ nơi đây. Nhóc tỷ chạy chối chết, cũng không có chiến đấu cùng với nàng, chạy thẳng về hướng thần quật sâu bên trong thảo nguyên, vừa chạy vừa hô to, sư muội, không phải ca đã nói rồi sao, tính khí của ngươi quá xấu, mông có to thì cũng không sao, giảm béo vẫn được mà, cố gắng chăm chỉ rèn luyện thì nhất định sẽ giống như ca trở thành một người khỏe đẹp thôi. Ta giết ngươi. Hỏa Linh Nhi nghiến hàm răng ngả ken két, nàng chính là con gái cưng của nhân hoàng ai dám đùa giỡn chứ, ngay cả đến việc nói chuyện cũng phải kính nể, vậy mà hôm nay lại bị một tên oát con vắt mũi chưa sạch nhiều lần loạn ngữ, làm sao mà không tức giận cho được. Dầm. Trên thảo nguyên bị ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, lan rộng về phía trước, những cây cỏ dại khô bén lửa, nơi đây nhanh chóng trở thành biển lửa. Đây là một cuộc truy sát đại chiến, cuối cùng nhóc tỷ cũng phải ứng chiến, tranh đấu ở bên trong cho tàn kịch liệt đến mức làm cho đông đảo thiên tài phải liếc mắt nhìn sang. Đây chính là con gái của nhân hoàng được xưng là kỳ tài, được khen là thần tư ngút trời, vô cùng mạnh mẽ, vậy mà hiện tại lại chiến đấu rất kịch liệt với một đứa nhỏ, trong thời gian ngắn khó có thể phân được thắng thua. Cuối cùng chiến đấu cũng đến hồi kết, nhóc tỷ vẫn hoạt bát như trước còn Hỏa Linh Nhi thì thở hồng hộc, mọi người thấy thế ai nấy đều khiếp sợ. Một ngọn núi đá chắn ngang ở phía trước, vô cùng to lớn và hùng vĩ, ở trong thảo nguyên này chỉ có duy nhất một ngọn núi như thế, cao vút và đầy hào hùng. Ở giữa sườn núi có một lỗ thủng đen ngòm, không biết sâu bao nhiêu, tản ra những khí tức vô danh. Dưới chân núi có một đám sinh linh đã đứng đó từ lâu, ai nấy đều rất mạnh mẽ, mắt nhìn chằm chằm trông rất hung tợn. Đặc biệt những sinh linh cầm đầu của nhóm người này trông rất kinh dị mà cũng rất bất phàm, một con sư tử chín đầu toàn thân vàng óng ánh, một người khổng lồ màu bạc thân cao mười mấy mét, còn có một sinh vật hình người ở trên đầu mọc ra một chiếc sừng màu vàng sau lưng mọc thêm hai chiếc cánh. Ở sau lưng của bọn họ đều có một nhóm người đi ở đằng sau, bên trong có không ít thiên tài nhân tộc, chắc là đã bị hàng phục trở thành tôi tớ của bọn họ. Cuối cùng các ngươi cũng đã đến, tốc độ chậm quá đi mà. Ồ, công chúa Hỏa Quốc hình như ngươi vừa trải qua một trận đại chiến hay sao vậy, tự hồ tiêu hao không ít, nhìn thần sắc chắc rất mệt mỏi. Người khổng lồ màu bạc mở miệng, thanh âm như chuông lớn làm vách núi chấn động ầm ầm. Đừng có nói lung tung, sư muội của ta chỉ là đang trong quá trình giảm béo mà thôi. Nhóc tỷ đáp. Nghe được hai chữ giảm béo, Hỏa Linh Nhi tức giận trợn tròn hai mắt, giống như đang chịu đựng sự kích thích rất lớn, suýt chút nữa lại phát điên thêm lần nữa. À, ngươi là... Sinh linh hình người có sừng màu vàng, trên lưng mọc ra đôi cánh ngũ sắc tên là Vũ Vương lộ vẻ kinh ngạc. Sư tử chín đầu đột nhiên quay đầu lại, sau đó mở một bức tranh ra rồi so sánh, nói, là ngươi. Ta vẫn đang tìm một con chiến phó mạnh mẽ như ngươi đây. Thân thể của nó cũng không phải khổng lồ nhưng mà toàn thân dày đặc vảy màu vàng, giống như là được đúc từ vàng ròng vậy, tỏa ra ánh vàng óng ánh, giống như một tòa núi lớn đang đè ép người khác, tinh lực cuồn cuộn, âm thanh như lôi, kinh hãi hồn phách. Vào lúc này, Hoàng Kim Sư Tử chín đầu trông rất kinh hỉ, nói, người hầu của ta, hãy đi theo vương vĩ đại, ta sẽ cho ngươi một tương lai vô tận huy hoàng, ban tặng cho ngươi rất nhiều vinh quang. Không được, ta người khổng lồ ngân huyết có quá khứ vô địch, thiếu niên nhân loại này hãy đi theo ta, trở thành người hầu của ta, ngày sau tất uy chấn đại địa. Phong Vương Liệt Hầu. Người khổng lồ màu bạc mở miệng nói, thân thể của hắn rất to lớn, giống như là một ngọn núi nhỏ vậy. Hai người các ngươi đừng có cãi nhau nữa, nhân tộc và vũ tộc chúng ta có hình dáng gần giống nhau, lẽ ra nên trở thành chiến sủng của ta mới đúng. Vũ Vương mở miệng. Sắc mặt nhóc thì rất khó coi, đưa tay chỉ thẳng mặt Vũ Vương cùng người khổng lồ ngân huyết, nói, hai người các ngươi cút sang một bên, ta không ăn hình người, làm tôi tớ cho ta thì được. Sau đó, nó lại chỉ tay về phía Hoàng Kim Sư Tử chín đầu, nói, ngươi chính là người đầu tiên châm ngòi kêu gào muốn thu ta làm chiến sủng, không biết làm sao để tha thứ cho ngươi được, hay là bắt ngươi cho vào trong nồi để kho vậy. Một đám sinh linh đều đờ người ra rồi nhìn về phía thiếu niên nhân tộc này. Vũ Vương cười cười, nói, chiến sủng này rất có khí khái. Có tính cách của chính mình, nếu không thì làm sao có thể chinh chiến tứ phương. Vừa mở miệng thì hắn liền ra tay. Người khổng lồ ngân huyết cũng không yếu thế, bước lên phía trước duỗi thẳng bàn tay gần giống như cái gầu ra, chụp về phía nhóc tì, muốn chấn áp để thu làm người hầu. Hoàng Kim Sư Tử giống to một tiếng, kim quang tản ra lại vận dụng bảo thuật đánh văng hai người ra ngoài, một mình đi thu phục nhóc tì. Các ngươi làm ta tức rồi đấy. Nhóc tì giận tái mặt, ba tên sinh linh này xem nó là cái gì chứ? Giống như con mồi ở trong lồng của bọn họ, thích làm gì thì làm, căn bản không cho nó lên tiếng, cứ thế mà tranh giành. Nó nhảy mạnh lên, đơn giản nhưng hiệu quả, đánh thẳng về phía người khổng lồ ngân huyết đụng vào bàn tay như cái gầu lớn, giữa bầu trời vang lên âm thanh như tiếng sấm nổ, phù văn bùng phát dữ dội. Trên thảo nguyên, một luồng sóng khí quét qua khiến cỏ dại hoàn toàn ngã rạp xuống trên mặt đất, rất nhiều đá nhỏ bay tứ tung. Người khổng lồ màu bạc giống to một tiếng, thân hình lảo đảo lùi về sau, bàn tay như cái gầu to không ngừng chảy máu, mà nhóc tì lại tiếp tục nhảy lên lần nữa, tung một cú đá thẳng hướng Vũ Vương. Dầm. Vũ Vương đập cánh, lông thần năm màu bay vụt lên cao giống như thần tiễn xuyên phá hư không, vang lên những thanh âm leng keng điếc tai. Răng rắc. Toàn bộ đùi phải của nhóc tì đều phát sáng, tia chớp màu vàng óng bùng phát dữ dội quét thẳng về hướng mũi tên kia, đinh đang vang vọng, cuối cùng bịch một tiếng, nó cứng rắn va chạm với Vũ Vương. Nó rơi trên mặt đất mà Vũ Vương thì bị một luồng sức mạnh chấn bay ra ngoài, khóe miệng máu tràn ra ngoài. Chỉ bằng vào các ngươi. Nhóc tì cười gằn, nói, làm chiến sủng của ta thì còn chấp nhận được. Tiếng ầm ầm vang lên, ánh sáng hoàng kim nhấn chìm cả thiên địa. Sư tử chín đầu nhảy ập tới trông cực kỳ mạnh mẽ, phải lợi hại hơn mấy lần so với hai tên sinh linh vừa rồi. Chín cái đầu lâu thét dài, tiếng gầm rú vang vọng cả non sông. Nhóc tì trong lòng thất kinh, con sư tử chín đầu này quả nhiên rất khủng bố. Phù văn lại có trình độ cao siêu như thế, thời gian tu hành và cảnh giới cái nào cũng đều cao hơn nó, mà lực lượng huyết mạch lại kinh người đến như thế. Nó vừa nhào tới cả đại địa đều nứt ra, móng vuốt hoàng kim nặng tựu ngàn tấn, khí tức máu tanh ập tới, vào lúc này rất nhiều người ngay cả đứng cũng không vững nữa, những người này bị một luồng cuồng bạo màu vàng thổi bay ra ngoài. Trên thảo nguyên, đất chạy đá bay, cỏ dại sớm hóa thành bột mịn, những hòn đá to bằng tấm thớt nặng mấy ngàn cân bay đầy trời, như là một trận mưa đá vậy bị luồng cuồng bạo màu vàng bao cuốn lấy rồi đập thẳng về phía nhóc tì. Nghịch chuyển. Nhóc tì liền sử dụng một đòn sát thủ, bảo cốt toan nghê tế thành một tấm gương, chiếu sáng ra một mảnh phù văn ngăn chặn toàn bộ bão táp, cuốn ngược lại về phía Hoàng Kim Sư Tử. Mà nó nấp ở sau một tảng đá lớn vọt tới, giống như chiếc lá rụng nhẹ nhàng rơi lên trên người Hoàng Kim Sư Tử. Nắm chặt lấy tóc mai của nó, nói, làm tọa kỵ ngược lại cũng được nhưng mà thật sự ta lại thích món đầu sư tử kho. Hống. Sư tử chín đầu giống to, cả người phát sáng, phù văn chằng chịt, trong nháy mắt đánh văng nhóc tì ra, hai người tiếp tục đại chiến. Bảo thuật bùng phát dữ dội. Vù vù nhóc tì cầm cốt kính trong tay không ngừng đánh xuống, ánh chớp kinh người, mà trong cơ thể của sư tử chín đầu lại bay bọt ra một chuỗi cốt chạy, từng hại óng ánh, bùng nổ ra những tia hào quang sáng rực, làm mất đi tác dụng của đòn đánh này. Soạt. Hai người di hình hoán vị, sư tử chín đầu biến mất ngay tại chỗ, né tránh một đòn của nhóc tì, chớp mắt đứng ở nơi phương xa nghiêm túc nhìn về phía nhóc tì. Tại hiện trường tất cả mọi người đều ngơ ngác, tên thiếu niên nhân loại này quả thật mạnh mẽ, một người lại tấn công ba vị thái cổ di chủng, đánh lui hai người, cùng sư tử chín đầu mạnh mẽ ngang nhau, chiến đấu đều không rơi xuống hạ phong, thật là kinh người. Ngươi rất mạnh, mấy ngày trước có một tên là Mộc Phong của linh tộc đi tìm ngươi,

cách cái sơ thủy địa kia chỉ có khoảng mười mấy dặm mà thôi. Thằng nhóc này có biết xác định được phương hướng không đây hả? Bọn họ thật muốn chửi cho hả giận, dòng dã chạy một vòng quanh thảo nguyên cuối cùng lại về nơi xuất phát, vùng đồi núi này đúng là rất gần thảo nguyên kia. Mọi người tức đến hộc máu, bắp chân hầu như đều bị chuột rút, cổ chân như sắp gãy. Bọn họ chạy dòng dã cả đêm thế mà giờ lại quay về điểm xuất phát, sớm biết ngồi ở đây thì khỏe rồi. Chán ai cũng nổi lên gân xanh. Tức chết ta rồi. Thằng nhóc này chắc chắn bị mù đường, giày vò chúng ta chạy theo một đêm giờ lại chạy trở về. Mọi người liên tục nguyền rủa, tức gần như phát nổ tới nơi. Nhưng may mắn nhất chính là U Lan Thảo kia thật thần kỳ. Vật bị dính lên chỉ một giọt chắc chắn trong vòng mấy ngày đều tỏa ra mùi thơm nhạt, có thể tìm tới được. À, nó ở đây này, đã tìm được rồi. Có người la to. Sau khi một đám người tìm thấy nhóc tì thì giận đến mồm miệng có quắp lại, tóc dựng đứng, thằng này thiệt muốn ăn trứng nha. Nó đang lúi cúi bên một cái nồi sắt, đã được đun đỏ rồi, quả trứng màu vàng đang được thả bên trong. Nó đi tới đi lui lắc lư cái nồi cứ như đang xào rau. Mau chín coi nào, nứt ra lẹ lẹ đi, ta sắp chết đói rồi đây này. Nó vừa nướng trứng vừa thầm thì lào bào, tựa hồ rất thèm thuồng. Trời đánh, người mau lấy ra cho ta. Đám người đội mũ đen bên cạnh công chúa Hòa Quốc gào thét, bọn họ sắp điên tới nơi rồi, chịu trăm ngàn đau khổ mới cướp được trứng thần, vậy mà giờ thật sự sắp bị thằng nhóc này ăn tươi. Hung hăng cái gì mà hung hăng, ta đâu có nói không cho các ngươi ăn, chút nữa ta đãi bọn ngươi trứng luộc, xem ra nướng chưa quen tay lắm. Nhóc tì ngẩng đầu nhìn bọn họ rồi vươn tay lấy trứng ra khỏi nồi sắt ném vào trong một cái đỉnh đồng bên cạnh. À, không. Cả đám người kêu thảm thiết, con mắt gần như sắp lòi ra ngoài, mí mắt gần như rách, tim như bị chảy máu, tức chết người rồi, cả đám giận đến điên rồi, hận không thể ngay lập tức nhào tới ngăn cản. Thế nhưng đã chậm, tõm tõm vài tiếng, trứng màu vàng đã rơi vào trong đỉnh đồng chứa nước sôi ùng ục, hơi nước bốc lên cuồn cuộn, trứng thần chìm nổi lắc lư bên trong. Ta liều mạng với ngươi. Hỏa Linh Nhi giận đến mức run cả người, thân thể mảnh khảnh run run, mắt to trong veo như tóe lửa, trên thân hình trắng tuyết túa ra phủ văn tràn ngập muốn đại chiến với nhóc tì. Quá đáng quá hận, đây là hậu đại của thần linh, vậy mà lại dám đun sôi để ăn, ta hận. Người khổng lồ Ngân Huyết cùng Vũ Vương đều giống to gọi nhỏ, tức đến dậm chân chửi má nó. Cả đám đều hóa điên hết cùng xông lại đâu, trong phút chốc đã thấy bảo thuật ngập trời ùa về hướng này như mưa chút. Nhóc tì sao cam lòng yếu thế, nó lấy ra cốt tiễn màu vàng và bảo kính toan nghề phát ra lôi đình thần uy đối kháng nhóm người này, nó thở phì phò nói, các ngươi quá đê tiện rồi, ta đâu có nói không cho các người ăn, ai cũng sẽ có phần mà. Ai thèm tranh với ngươi, chúng ta muốn ấp nó ra đấy, ngày sau sẽ thành thần, mọi người đẫm nước mắt như phát điên lên. Cả nhóm người đại chiến ở thần quật suốt một đêm, sau đó lại chạy suốt nửa đêm. Sớm đã sức cùng lực kiệt cả rồi, đâu có tinh lực dồi dào như nhóc tì, người mặc dù đông nhưng không thể bắt được nó. Sư đệ, chúng ta giúp ngươi. Năm vị thiên tài của Bổ Thiên Các cũng ra tay cùng đối kháng đám người kia, bọn họ cũng rất mạnh mẽ. Nhất thời bảo thuật bay loạn. Hào quang vung vẩy, mấy quả đồi quả núi xung quanh đều bị hủy diệt, một đám người giận đến mức không thể nhẫn, nỗi lòng khó mà dịu lại. Đừng đánh nữa, trứng sắp chín rồi, nghe mùi thơm chưa đó. Nhóc tì mở miệng, lấy trứng thần ra khỏi đỉnh đồng rồi ném vào trong nồi sắt, lợi dụng hỏa thuật của Hỏa Linh Nhi để nấu. Hơn nữa nó đột nhiên lấy ra một cái muỗng sắt vận sức gõ mấy phát muốn đập bể trứng. Một nhóm người thấy thế liền tức giận, thế nhưng cũng không còn cách nào, trong phút chốc không thể làm được gì nó. Vỏ trứng cứng thật nha. Sao lại mở không ra vậy ta, nếu như có mao cầu ở đây thì tốt rồi, hàm răng nó bén và cứng lắm, nhất định có thể cắn vỡ. Nhóc tỷ nói thầm, mao cầu không có đi chung với nó, bị bỏ lại trong Bổ Thiên Các. Cuối cùng nhóc tỷ lại dùng quả trứng này làm thành lá chắn chống cự bảo thuật của mọi người, lửa to hừng hực cùng tia điện hung mãnh bắn phá vào vỏ trứng. Rắc rắc, đột nhiên vỏ trứng vang lên tiếng nứt ra, một khe hở nhỏ nứt ra tỏa lên một luồng sương mù mịt mờ. A, nứt ra rồi đó, đừng đánh nữa, các người gõ nát bây giờ. Nhóc tì kêu to lộ vẻ vui mừng. Mọi người nghe thế liền giật mình không hẹn mà dừng, tất cả đều lao đến gần xem xét. Thằng nhóc trời đánh kia, ngươi phá hoại một quả trứng thần linh nha. Một nhóm người kêu to, bảo thuật lại tiếp tục bay múa. Nhóc tì ôm đầu lủi đi như chuột, nó ôm trứng thần màu vàng, hùng hồn phát biểu, không phải là ta làm nứt, là do bảo thuật của các người đập nứt. Nói hươu nói vượn, rõ ràng là bị ngươi nấu cho nứt, một vị thần non bị giết, không thể tha thứ. Nhóm người kêu to giận dữ ra tay với nó. Rắc rắc, trứng thần màu vàng lại vang ra tiếng nứt vỡ, lại có thêm một đường dạn nứt, hào quang túa ra càng rực rỡ, sương mù cuồn cuộn thật thần bí. Không đúng, sao ta lại cảm thấy trong trứng này có vật sống đang dãy ruộng? Nhóc tì dừng lại, ôm trứng nhủ thầm. Lúc này mọi người cũng kinh ngạc, tự động dừng tay cùng bu lại xem chuyện gì. Bọn họ cũng nghe được gì đó, tất cả đều kinh sợ rồi sắc mặt lại càng vui mừng, bởi vì bên trong trứng thật sự có động tĩnh, tựa như sắp phá trứng mà chui ra ngoài.